Vân Thiên Đế, tác giả, Cô Đơn Địa Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 7, giết trở về. Diệp Tử Quân phụ tử 5 người rời đi, mà Diệp Trường Quan cùng Diệp Vân cũng làm lấy chuẩn bị cuối cùng. Diệp Trường Quan hiện tại đã hoàn toàn đem thông thiên côn pháp X, phiên bản siêu đơn giản hóa nắm giữ, tự tin chiến thắng Diệp Tử Quân không có vấn đề gì cả. Cho nên, hắn mới có thể định ra ngày mai một trận chiến. Diệp Vân cũng đi cửa hàng binh khí mua một cây côn sắt. Xung làm vũ khí của mình chỉ có nặng 30 cân. Hắn nguyên muốn chọn càng nặng, nhưng là cửa hàng binh khí không có sẵn, đến cho hắn đặt trước làm. Cho nên, Diệp Vân trước hết chọn lấy căn này. Hắn hiện tại tu đến tiểu tinh vị hậu kỳ, lực bộc phát đạt đến hơn 800 cân, mà thể lực lại là vượt qua 3.000 cân. Cái này đều có thể áp chế phần lớn cực tinh vị. Cho nên, chỉ cần không phải đối đầu Diệp Tử Quân, hắn hoàn toàn không sợ Diệp gia bất luận kẻ nào. Ngày thứ hai, hai cha con một mâu một côn, hướng về Diệp gia mà đi. Bọn hắn như vậy gióng trống khua chiêng tiến về Diệp gia. Một đường đi qua, tự nhiên sẽ gây nên dân chấn chú ý. Một truyền 10, 10 truyền 100, lập tức, theo đuôi người vây xem càng ngày càng nhiều. Diệp Trường Quan phụ tử đi Diệp gia, đều cầm binh khí, tựa như là đi đánh nhau. Ai, Diệp Tử Quân không chút nào niệm tình, thừa dịp Diệp Trường Quan trúng độc sắp chết, máu lạnh đem người trục xuất khỏi gia môn. Hiện tại người khác khôi phục, khẳng định sẽ đi báo thù. Diệp Trường Quan đi không hiếm lạ, Diệp Vân làm sao cũng đi theo. Hắn không phải hôn mê tầm 10 năm, đi không phải cản trở sao? Đi cùng nhìn xem liền biết. Chúng dân trong trấn hết sức tò mò, mà cái này cũng kinh động đến trưởng trấn, bàng thông các loại nhân vật trọng yếu, cũng nhao nhao hướng về Diệp gia tiến đến. Khi Diệp Trường Quan phụ tử đi vào Diệp gia trước cửa lúc, Diệp Tử Quân đương nhiên cũng nhận được tin tức, càng là đã sớm chuẩn bị, đem đại môn mở ra. Một bộ ta đây là đầm rồng hang hổ, ngươi dám xông vào đi vào sao tư thế. Diệp Trường Quan phụ tử cũng không có lập tức xuất thủ, mà là chờ. Không bao lâu, trưởng trấn, bàng thông còn có trên trấn một chút rất có uy vọng nhân vật nhau nhau đuổi tới. Trường Quan huynh, cần gì chứ? Trưởng trấn khuyên nhủ, lùi một bước trời cao biển rộng. Diệp Trường Quan mỉm cười, lúc trước Diệp gia là do ta mạch này Văn Tâm lão tổ, còn có Diệp Tử Quân nhất mạch Võ Bình lão tổ cộng đồng sáng lập. Trong tổ huấn viết rõ rõ ràng ràng, hai mạch đều chiếm một nửa gia sản. Hiện tại, Diệp Tử Quân đem ta đuổi ra Diệp gia, còn muốn nuốt riêng ta mạch này gia sản, ta lại thế nào khả năng nuốt được khẩu khí này? Đánh giám, Diệp Trường Quan, ngươi không cần từ không sinh có. Diệp Hữu Thành xông ra cửa, lớn tiếng quát tháo, sau đó lại hướng trưởng trấn nói, Lý trấn trưởng, người này đã bị ta Diệp gia khu trục, còn xin ngươi đem hắn đuổi đi, không cần nhiễu ta Diệp gia an bình. Trưởng trấn đương nhiên không muốn xuất thủ đối phó một tên sinh quang cảnh cực tinh vị cao thủ. Đây không phải tự tìm phiền phức sao? Lại nói, đây là Diệp gia nội bộ sự tình, hắn tội gì đến quá thay? Ha ha, hắn chỉ là cười cười, không nói gì thêm, dù sao sau đó truy cứu tới, hắn cũng là thuyết phục qua. Diệp Trường Quan nắm mâu, hướng về Diệp gia cửa ra vào một chỉ, chúng ta đều là người luyện võ, hết thảy bằng thực lực nói chuyện. Diệp Hữu Thành, ngươi có dám đánh với ta một trận? Diệp Hữu Thành lập tức khí thế trì trệ, hắn mới sinh quang cảnh đại tinh vị, đâu có thể nào là Diệp Trường Quan đối thủ. Ha ha, Diệp Trường Quan, ngươi muốn chiến mà nói, lão phu đến bồi ngươi. Diệp Tử Quân sải bước đi ra, chớ nhìn hắn đã hơn 60 tuổi, nhưng thời niên thiếu liền luyện thể, những năm này cũng không có buông xuống. dù là trên luyện thể đi được không xa, lại như cũ khí huyết thịnh vượng, thể lực dồi dào có thể không chút nào kém hơn tráng niên thời điểm. Hắn nhất định phải ra mặt, không thể bị Diệp Trường Quan chiếm khí thế, chiếm chủ động, đối đầu Diệp Trường Quan. Hắn nhưng là vô cùng có lòng tin. Diệp Trường Quan cười nhạt một tiếng. Tốt, vậy liền một trận chiến. Ta bắt ta mạch này ra sản cùng ngươi cược. Ngươi như thắng, vậy Diệp gia liền toàn bộ về ngươi tất cả. Mà ta như thắng, Diệp gia chính là ta. Diệp Tử Quân có chút do dự. Hắn thấy, Diệp gia vốn chính là hắn. Không có đạo lý dùng đồ vật của mình làm đối phương tiền đặt cược a. Bất quá, hôm qua thụ Diệp Trường Quan phụ tử chi nhục, lần này thế nhưng là quang minh chính đại cơ hội báo thù. Tốt, hắn đáp ứng, bất quá, lão phu còn đánh cược với ngươi mệnh. Trận chiến ngày hôm nay, chỉ có một người có thể sống sót. Diệp Trường Quan ánh mắt mãnh liệt, lại là gật gật đầu. Tốt, chúng ta còn cược mệnh. Nghe được hai người này muốn cược mệnh, chúng dân trong trấn đều là xôn xao. Lần này đặc sắc, xin mời trưởng trấn, Bàng Thông bọn người làm chứng kiến. Diệp Trường Quan cùng Diệp Tử Quân ký xuống sinh tử khế, nói rõ bọn hắn trận chiến này sinh tử do mệnh, phương nào chết đều không cần đối phương phụ trách. Đồng thời, bên thắng có thể độc chiếm Diệp gia. Gặp Diệp Trường Quan tại trên sinh tử khế ấn thủ ấn, Diệp Tử Quân không khỏi lộ ra cười lạnh. Lần này, hắn rốt cục yên tâm. Diệp Trường Quan, ngươi đây là tự tìm đường chết. Hắn rút đao ra, lạnh lùng nói ra. Thật sao? Diệp Trường Quan chấn động trường mâu, coi như trường côn lai xứ. Vậy ngươi liền phóng ngựa tới. Chết! Diệp Tử Quân hét lớn một tiếng. Sinh tử chiến cũng không phải vì làm náo động. Hắn căn bản lười nhác nói nhảm, lập tức một cái bước xa liền xông ra ngoài, rút đao giận chặt, oanh, thân đao đúng là bắt đầu cháy rừng rực. Thấy chúng dân trong trấn đều là chấn động vô cùng. Theo bọn hắn nghĩ, cái này như ma huyễn. Hiển nhiên, Diệp Tử Quân muốn tốc chiến tốc thắng, cho nên, hắn vừa lên đến liền dùng tới tinh kỹ. Diệp Trường Quan cũng là hét lớn một tiếng. Thông thiên côn pháp triển khai, trên trường mâu nhiều một vòng kim quang. Thông thiên côn pháp có thể dẫn động kim chi lực gia trì, tăng lên trên diện rộng uy lực. Tinh kỹ đối với tinh kỹ, chỉ là thông thiên côn pháp rất là mịt mờ, thị giác hiệu quả không quá lộ rõ. Diệp Tử Quân cười lạnh, ngươi lại dám cùng ta cứng rắn. Ngươi không biết ta vận dụng tinh kỹ đằng sau, có thể cho tinh lực lấy kinh khủng phương thức bộc phát, đánh ra vượt xa đỉnh phong lực lượng sao? Sinh quang cảnh cực tinh vị đỉnh phong chi lực không sai biệt lắm là 4.000 cân. Nhưng là, thông qua thức đao pháp này bạo phát đi ra, lại có thể đánh ra 4.800 cân lực lượng, tăng lên biên độ khoảng chừng 2 thành. Tại dưới tình huống tu vi tương đương, hai thành lực lượng này ưu thế tự nhiên rõ ràng không gì sánh được. Đinh, đao, mâu tấn công, phát ra đinh tai nhức óc tiếng vang. Thật nhiều người đều là không tự chủ được bưng kín lỗ tai, lộ ra khó chịu biểu lộ. Mà Diệp Tử Quân thì là kinh hãi muốn tuyệt. Bởi vì Diệp Trường Quan sức mạnh bùng lên vượt xa hắn, để hắn kém chút trường đao tuột tay. Dù là như vậy, hắn y nguyên tay phải run lên, hoàn toàn cầm không được chuôi đao, chỉ có thể giao cho tay trái. Có thể tay phải nhưng vẫn là không ngừng run rẩy. Làm sao có thể? Hắn không thể tin được, chính mình vận dụng tinh kỹ lại như cũ về mặt sức mạnh bại bởi Diệp Trường Quan. Điều này nói rõ cái gì? Đối phương cũng nắm giữ tinh kỹ, thế nhưng là tinh kỹ quá chân quý, nhà nào thế lực cũng sẽ không khinh truyền, huống chi là lấy ra bán. Giống hắn, chính là bốn cái nhi tử đều không có đến truyền thức đao pháp này. Diệp Trường Quan lại là từ đâu có được? Có thể Diệp Trường Quan chẳng những học xong tinh kỹ, mà lại phẩm cấp cũng càng tại đao pháp của mình phía trên. Sau đó, hắn căn bản không có thời gian nghĩ lại, Diệp Trường Quan lại là một mâu quét tới, khí thế hùng hồn, hoành tảo thiên quân, đinh, Diệp Tử Quân không thể không cản, có thể một cái xuống dưới này, tay trái của hắn cũng là chết lặng một mảnh, thể nội càng là sôi trào, khó chịu không cách nào hình dung, càng là oa một tiếng phun ra máu tươi đến, chỉ gặp trong huyết dịch thế mà còn có bao nhiêu phiến tạng khí khối vụn. Chấn kích này thật là đáng sợ, đều để nội tạng của hắn bị hao tổn. Diệp Tử Quân hãi nhiên, hắn nào dám tái chiến tiếp, không phải vậy hắn khẳng định sẽ bị sinh sinh đánh chết. Ta nhận thua, ta nhận thua, hắn vội vàng hét lớn. Diệp Trường Quan không có dừng tay, đây chính là sinh tử chiến, song phương tại trên khế ước viết rõ rõ ràng ràng, chỉ có thể có một người sống sót. Nếu như là hắn rơi xuống hạ phong, Diệp Tử Quân sẽ dừng tay sao? Tuyệt đối sẽ không. Diệp Trường Quan sát thực chính trực đến có chút cổ hủ, nhưng là nên nhẫn tâm thời điểm, hắn cũng giống vậy hung ác đến quyết tâm tới. Hắn một mâu mâu cuồng quét, đánh cho Diệp Tử Quân thổ huyết không ngừng. Nhưng lúc này, hắn liền không có lại dùng thông thiên côn, hắn tinh lực dự trữ cũng không cho phép hắn như thế. Phung phí a, nhưng cũng không cần lại dùng thông thiên côn. Diệp Tử Quân đã đại thương, người Diệp gia đều là gấp, nhất là Diệp Tử Quân bốn cái nhi tử. Bọn hắn biết, một khi Diệp Trường Quan trưởng Diệp gia đại quyền, bọn hắn còn sẽ có ngày sống dễ chịu sao? Không được, tuyệt không thể để hắn thắng. Bọn hắn liếc nhìn nhau, đều là xê dịch thân hình, hướng về Diệp Vân mà đi. Diệp Vân nhìn ở trong mắt, lại là chỉ làm không thấy. Rất nhanh, bốn người liền đi tới Diệp Vân phụ cận, đem Diệp Vân bao vây lại. Diệp Trường Quan, ngươi nhìn nơi này. Diệp Vô Dung rút kiếm, bình chỉ Diệp Vân, các ngươi muốn chết sao? Diệp Trường Quan giận dữ, có thể công thế cũng bị chậm lại, mà Diệp Tử Quân nắm lấy cơ hội, liên tục đoạt công, trong nháy mắt chiếm cứ thượng phong. Lý Chấn Trưởng, các ngươi cũng không chủ trì công đạo. Diệp Trường Quan quát, Trưởng Chấn do dự, hắn thực tình không muốn nhúng tay Diệp gia nội bộ sự tình. Dù sao vô luận là Diệp Trường Quan làm gia chủ, hay là Diệp Tử Quân, cùng hắn có quan hệ gì? Sẽ phân hắn một phần gia sản sao? Thế nhưng là, Diệp gia tứ tử cử động này cũng quá bỉ ổi. Thế mà uy hiếp người quyết đấu nhi tử. Nếu là hắn cái gì cũng không làm, vậy bị người đến phủ thành chủ tấu lên một bản vạch tội, hắn sẽ có đại phiền toái. Bàng Thông lại là đưa tay nhấn một cái, để Trưởng Trấn không nên nhúng tay. Hắn đã sớm đạt được Diệp Vân chỉ thị. Diệp Hữu Thành nhún nhún vai, chúng ta lại không có nhúng tay quyết đấu, chỉ là muốn cùng Diệp Vân hiền chất luận bàn một chút. Chỉ đạo hắn, cái này còn muốn nhờ Trưởng Trấn. Nói lời bịa đặt trợn tròn mắt này, cũng chỉ có bọn hắn một nhà này vô sỉ mới làm cho ra tới. Diệp Vân mỉm cười, nói, ta nhận lấy tính mạng của các ngươi uy hiếp, cho các ngươi một cơ hội. Lập tức thối lui, nếu không, ta muốn tự vệ. Diệp Vô Dung bốn huynh đệ hai mặt nhìn nhau, đều là cười lạnh, ngươi tự vệ thì như thế nào? Chẳng lẽ chúng ta sẽ còn trả lẽ lại sợ ngươi? Một cái nằm trên giường 10 năm phế vật, có thể có cái gì chiến lực? Hôm qua ngươi cầm lông gà làm lệnh tiễn, chúng ta chỉ có thể bị ngươi nhục nhã, nhưng hôm nay lại là hoàn toàn khác biệt. Vậy liền đừng nói ta không báo trước. Diệp Vân bỗng nhiên ra côn, oanh, thể lực cùng tinh lực cùng một chỗ bộc phát, nặng 30 cân côn sắt múa đẩy ra đến, hướng về Diệp Hữu Thành quét tới. Hắn tinh lực thêm thể lực, đủ để bộc phát gần 4.000 cân lực lượng. Cho nên, một côn này đáng sợ đến cỡ nào? Diệp gia bốn huynh đệ cũng không nghĩ tới Diệp Vân thế mà thực sự có năng lực xuất thủ. trong lúc vội vàng căn bản không kịp viện thủ, dù là Diệp Hữu Thành cũng chỉ có thể nhấc kiếm chặn lại. Tối đa cũng liền bạo phát ra 5 thành lực lượng, hắn là đại tinh vị đỉnh phong, cực hạn chi lực cũng bất quá 2000 cân, dù là lại thêm một chút xíu thể lực, đây cũng là 2000 cân ra mặt điểm điểm. 5 thành lực lượng này làm sao địch nổi gần 4000 cân cự lực. Đốt một chút, trường kiếm lập tức tuột tay, mà côn sắt quét ngang chi thế lại là bỗng nhiên cũng không bỗng nhiên. Tiếp tục hướng về Diệp Hữu Thành vung đi. Bành, liền gặp Diệp Hữu Thành bị quét bay mà lên, mà tất cả mọi người có thể nghe được rõ ràng, Diệp Hữu Thành trong thân thể truyền ra xương cốt đứt gãy thanh âm. Xẹt qua một đường vòng cung đằng sau, Diệp Hữu Thành nặng nề mà té lăn trên đất, trong miệng thổ huyết không ngừng, tứ chi không ngừng mà run rẩy, nhưng là lại là càng ngày càng yếu ớt, rất nhanh liền hoàn toàn ngừng lại. Chết rồi, một côn này trực tiếp đánh gãy xương sườn của hắn, làm vỡ nát hắn tạng khí. Miểu sát, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.